Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 106, đến từ Baidu chú ý. Dung một cái, chẳng lẽ cũng là cùng giam a giam tương tự du hí. Tôn Kiên trong lòng hơi động, ngược lại có chút vui mừng. Hắn bình thường không thế nào chơi đùa du hí, không phải là bởi vì không thích, mà là rất nhiều lúc lười đi tìm. Hơn nữa mới du hí còn rất nhiều quy tắc chờ một chút, hắn cũng lười nghiên cứu. Nhưng lần trước giam a giam sẽ để cho hắn rất vui mừng. Bởi vì đơn giản a, 30 giây liền học được rồi. Mở ra dung một cái giao diện, Tôn Kiên sửng sốt một chút. Đây là một cái cùng quảng cáo tránh bình lui tương tự hình ảnh. Một cái tay cầm điện thoại di động. Sau đó Tôn Kiên như thế nào đi nữa điểm kích, màn ảnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Suy nghĩ một chút vừa mới xuất hiện trong hình ảnh cầm điện thoại di động trên tay xuống dung. Cộng thêm, dung một cái, ba chữ kia ý tứ. Tôn Kiên dò xét tính trên dưới hơi lung lay một chút điện thoại di động. Răng rắc điện thoại di động đoạn nín thở âm vang lên. Tôn Kiên bị sợ hết hồn. Bất quá tốt tại trước mắt còn chưa tới giờ làm việc. Những người khác cũng không để ý hắn. Keng, chấm ngoặc kép, xứng đôi thành công thanh âm nhớ tới. Đây là một cái đến từ 300 cây số ở ngoài Kim Lăng một vị nữ tính. Tôn Kiên nhìn xuống tài liệu. Tuổi tác cao điểm, liền trực tiếp cự tuyệt tăng thêm bạn tốt. Có chút ý tứ, dùng một cái là có thể thêm đến bằng hữu. Tôn Kiên suy đoán nói. Đem thanh âm đóng lại, chuẩn bị lại dùng một lần. Đột nhiên phát hiện góc trên bên phải có một cái dấu hỏi. Tôn Kiên ngừng dung, chủ động điểm kích dấu hỏi. Tiêu xài một phút cuối cùng xem xong bên trong nội dung. Nguyên lai là đồng thời cùng lúc dung sẽ ngẫu nhiên lẫn nhau lục soát đối phương. Cái này ngược lại thật có ý tứ. Tôn Kiên lập tức cảm thấy hứng thú lên. Vì vậy, làm việc phương diện vốn là chuẩn bị nước đục cuối cùng mấy ngày. Tắt điện thoại di động thanh âm sau, Tôn Kiên đều không ngừng len lén lắc, theo 8 điểm đến 11 điểm, Tôn Kiên lắc ít nhất vài chục lần, cùng mười mấy cái trò chuyện vượt qua 3 câu. Bất quá không có mấy cái có thể nói chuyện rất là hợp ý. Mọi người trò chuyện mấy câu sau liền kết thúc, lại lần nữa đung đưa. Hơn nữa càng đi về phía sau, xứng đôi khoảng cách tựa hồ càng ngày càng gần. Phía sau dung đến người, tuổi tác càng thích hợp bản thân. Mà Tôn Kiên không biết là, bởi vì hắn bình thường một mực sử dụng tu tiêu, vì vậy hắn sở thích, sớm đã bị tu tiêu đoạt được biết, tại dung một cái mới vừa phát hành thời điểm. Người sử dụng số lượng hơi ít, vì vậy trước sử dụng dung một cái, người sử dụng. Bọn họ dung đến người là rất xa hoặc là tính cách không quá xứng đôi người. Nhưng đến hơn 10 giờ về sau, fan letter phần lớn người cũng sẽ thượng tiến một hồi. Mà rất nhiều người phát hiện dung một cái chức năng. Vì vậy, cũng đung đưa, nhờ vào ấp bao thị trường địa vị cùng với ấp bao đối với mình ra phần mềm đề cử. Cộng thêm fan letter cùng tu tiêu giữa hai bên dẫn lưu. Không ít có fan letter người đều có tu tiêu. Có tu tiêu ở phía trước mấy tháng số liệu kết quả phân tích. Fan letter cũng dựa theo tương tự số liệu, tiến hành lẫn nhau xứng đôi. Mà càng xứng đôi người, giữa hai bên có yêu thích chung, dễ dàng hơn lẫn nhau trò chuyện giết thì giờ. Đương nhiên, sự tình cũng không có tuyệt đối. Fan letter phần lớn chơi đùa dung một cái người, trên thực tế chính là trêu chọc cái chuyện vui. Chỉ là đối lập lúc trước QQ cái loại này lục soát người xa lạ hình thức. Dung một cái chẳng những có thú nhiều, còn dễ dàng hơn hàn huyên tới người thích hợp. Bởi vì cho dù không có big data đề cử, có thể bị dung đến, đều có hứng thú tìm xa lạ bạn tốt người. Một điểm này, liền so với QQ cái loại này ngẫu nhiên tìm tới người xa lạ dung mạnh hơn. Đầu điều công ty trụ sở chính, sở hữu nhân viên kỹ thuật đều bắt đầu lu bù lên. Fan letter ngày sống đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Đại lượng số liệu tràn vào máy chủ. Mặc dù đầu điều công ty đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là bị gấp 3 ngày sống hay là để cho không ít người luống cuống tay chân. Đồng thời, hậu trường số liệu cũng biểu hiện, đại lượng mới người sử dụng bắt đầu ghi danh lên. mà ghi danh sau khi thành công chuyện thứ nhất chính là bắt đầu rung một cái. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chỉ cần có một người đang không ngừng sử dụng rung một cái. Như vậy hắn, nàng, người bên cạnh nhất định sẽ chạy tới hỏi tại sao. Được chi huyện tình ngọn nguồn sau. Một nhóm người hẳn là đều sẽ có điểm hứng thú. Sau đó, ghi danh lại rung một cái. Sau đó lại sẽ truyền bá cho hắn bạn tốt. Bởi vì cần dùng nhà làm ra để cho người khác không thể lý giải động tác. Loại này truyền bá thì trở nên tương tự với tách ra. Một truyền mấy tốc độ đang liều mạng truyền bá. Rất nhiều mặt đối mặt người. Nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đều sẽ dùng rung một cái tới tăng thêm bạn tốt. Hậu trường số liệu chứng minh một điểm này. Rất nhiều định vị biểu hiện dựa chung một chỗ người lẫn nhau xóa bạn tốt. Sau đó dốc sức rung một cái. Rung đến lại thêm. 3 ngày sau, fan letter ngày sống đột phá 1 triệu. Vô số người đang liều mạng rung một cái. Thậm chí nửa đêm rạng sáng cũng không thiếu người tại thức đêm rung. Dốc sức trình độ, có thể so với mạng lưới du hí. Bất quá Chu Vũ Kiệt trong lòng rõ ràng. Dùng một cái bốc lửa vẫn chưa có hoàn toàn bắt đầu. Lập tức tức thì sắp đến hết năm. Đại lượng thành thị miệng người sẽ trở lại quê nhà. Sinh hoạt tiết tấu lập tức thay đổi. Phần lớn thời gian, mọi người lại sẽ biến tương đối buồn chán. Như vậy bất kể là du hí, video vẫn là xã giao lưu lượng, cũng sẽ được đến đại phúc độ tăng trưởng. Nhưng mà đối với xã giao mà nói, loại trừ người yêu, bình thường có thể nói chuyện phiếm đều tán gẫu qua rồi. Độc thân chó môn nhất định cần gấp tìm tới mới bạn tốt. Thông qua truyền thống, phụ cận người, đi tìm một chút bạn tốt. Khả năng thành công tính quá thấp. Bởi vì ngươi không biết đối diện người là không phải có cùng ngươi giống vậy nhu cầu. Cho dù là fan letter đã từng big data đề cử. Cũng chỉ có thể nói so với QQ cái loại này ngẫu nhiên tìm muốn cường một điểm. Mà dùng một cái xuất hiện liền giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì ít nhất bị ngươi dùng đến người hắn, nàng, giống như ngươi cũng có tìm người xa lạ ý tưởng. Bất kể tính cách yêu thích có vừa hay không, nhưng ít ra xác suất sẽ trở thành gấp 10 lần trở lên tăng trưởng. Loại này dùng một cái ma tính lớn vô cùng. Ít nhất có thể đủ hồng hỏa mấy tháng. Không ít độc thân fan letter người sử dụng trầm mê. Buồn chán thời điểm liền lấy điện thoại di động ra rung một cái. Thậm chí rất nhiều nhân viên đến công ty cũng sẽ lặng lẽ mở ra fan letter, đóng lại thanh âm, sau đó rung một hồi, hoặc là cầm điện thoại di động vỗ một cái tay. Bởi vì người sử dụng đệ nhất hình ảnh chính là hình cái đầu. Đầu điều hậu trường máy chủ cũng hiện ra một cái có ý tứ số liệu. Không ít người ở nơi này 2 ngày thay hình cái đầu. Rất nhiều đều là mình hình tự sướng. Kinh thành, Baidu nội bộ công ty. Chủ tịch Lý Ngạn Hồng mới vừa đến phòng làm việc. Trợ lý Tiểu Vương cũng rất vội vàng đi vào. Nói, Lý Tổng, đây là thị trường giám sát bộ hôm nay rạng sáng gấp đưa tới một phần văn kiện. Liên quan tới gì đó? Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái hỏi. Thị trường giám sát bộ là Baidu công ty một cái đặc biệt phụ trách giám thị cả cái thị trường động. Tĩnh bộ môn, không chỉ có nhằm vào cũng không phải là Baidu công ty mình nghiệp vụ, mà là đặc biệt giám sát đối thủ cạnh tranh như Alibaba, Tencent, 360, mấy môn hộ lớn trang web chờ một chút công ty, đồng thời cũng sẽ chú ý một ít mới quật khởi mạng lưới công ty. Tiểu Vương nói, là Thượng Hải đầu điều khoa kỹ công ty hữu hạn, số liệu biểu hiện. Fan letter lượng cùng ngày sống xuất hiện đại phúc độ gia tăng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.